Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhất của nhà họ Hàng cùng nhà họ Hàng hợp tác, được sự giúp đỡ của nhà họ Hàng mới thoát khỏi nguy cơ phá sản, rồi từ đó trở thành xí nghiệp quốc tế, trở thành tập đoàn buôn bán quốc tế nổi danh thế giới. Sau đó xí nghiệp của Lạc Thành Hòa dần dần độc lập, không còn dựa vào nhà họ vợ nữa. Không chỉ ở bên ngoài tìm tình nhân, thậm chí còn vì người đàn bà kia mà muốn ly dị với vợ. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới mặt mũi. Người nhà họ Hàng vừa đắm vừa xoa, nhưng mà vẫn cắt không được quan hệ giữa Lạc Thành Hòa và người đàn bà kia. Hơn nữa gia tộc Hàng cùng với Lạc Thị hợp tác rất phức tạp, vì đầu tư thất bại mà kinh tế khó khăn, không thể nào tách rời khỏi xí nghiệp của Lạc Thị. Cuối cùng chỉ có thể là nhắm một mắt mở một mắt, có tài như điếc đối với hành vi của Lạc Thành Hòa. Sau khi ông ngoại của Lạc An Hải qua đời, quyền kinh doanh của tập đoàn Hàng sớm bị mọi người chia sẻ. Bởi vậy, tuy tức giận hành vi của Lạc Thành Hòa, dù sao đây chính là bộ mặt của nhà họ Hàng, nhưng cũng không thể nói gì được. Dù sao, tập đoàn của nhà họ Hàng còn phải dựa vào quan hệ hợp tác với Lạc Thị. Lạc An Hải sớm biết tài sản của nhà họ Hàng này có bao nhiêu phần của cô cùng với những người khác cũng không có quan hệ thân thiết. Sau khi ông ngoại và mẹ qua đời, tài sản của bọn họ đều giao cho luật sư quản lý, trong đó có tài sản của nhà họ Hàng cùng với cổ phần của Lạc Thị. Một ít bất động sản cùng với tiền mặt gửi ngân hàng mà ngay cả Lạc Thành Hòa cũng không thể động tới. Đợi khi Lạc An Hải 20 tuổi sẽ thừa kế. Cho nên dù Lạc An Hải không đi tranh vị trí tổng giám đốc của Lạc Thị, dựa vào tài sản kế thừa, cô có tiêu xài ba đời cũng không hết. Nhưng cô không cần, cô chỉ không cam lòng cho bọn họ cùng thừa hưởng, cho nên là cô tranh đoạt với bọn họ. Cô chiến đấu, chính bản thân mình muốn tranh đấu với bọn họ đến cùng. Bây giờ ngẫm lại, Lạc An Hải cảm thấy lúc trước mình thật ngu ngốc. Không biết có phải vì một khi trở thành u hồn, nhìn tất cả những việc diễn ra, Lạc An Hải cảm thấy hận ý trong lòng mình giảm đi rất nhiều hay không? Nhưng cho dù không hận đến cực điểm, nhưng mà cô ghét thì cô vẫn cứ ghét. Ăn xong bữa sáng, Lạc An Hải trở mặt uống sữa. Lạc Thành Hòa ngồi ở vị trí chủ vị, ngồi bên cạnh là Mai Phương, Hàn Đình Duệ ngồi đối diện với cô. Cô thấy Mai Phương đổ cà phê của bà thành sữa. Sáng sớm mà uống cà phê là không tốt, uống sữa được không? Mai Phương nhẹ giọng hỏi, nhưng mà không đợi Lạc Thành Hòa trả lời, bà đã vươn tay lấy đi ly cà phê. Lạc Thành Hòa vốn muốn cướp cà phê về, nhưng mà Mai Phương trừng mắt nhìn ông. Ông liền sờ sờ mũi, bưng cốc sữa lên, bắt đắc dĩ cười. Được, nghe lời của em. Ghê tởm. Lạc An Hải cảm thấy mình ăn không vô, đặt cốc sữa xuống, đứng dậy chuẩn bị tới trường. An Hải, Lạc Thanh Hoa gọi cô lại. Chờ Tiểu Duệ ăn xong, con cùng nó đi học chung. Vì sao hai con hãy đi học cùng với nhau? Trường Tiểu Duệ học gần trường của con mà. Hàn Đình Duệ uống nước cốc sữa, cũng đứng dậy theo. Tiểu Duệ, đến đây, túi sách cùng đồ dùng tiện lợi này. Mai Phương đưa túi sách cùng với đồ dùng tiện lợi cho con, sau đó nhìn về phía Lạc An Hải, trong tay cầm một cái túi đựng tập lòng cơm. Tuy rằng cười dịu dàng, nhưng lại không xấu được vẻ khẩn trương trong mắt. An Hải à, dì có làm cơm hộp cho con, có muốn mang đến trường học ăn hay không? Lạc An Hải nhìn cái túi trên tay của Mai Phương, trong túi là cặp lòng cơm ba tuần. Cô nhớ lúc trước, cô đã một tay hất văng thẳng lòng cơm ra chỗ khác. Sau đó Lạc Thành Hòa tức giận, mà cô cũng chẳng thèm cãi lại, bỏ đi nơi khác. Mà hình như cô đã nói là không ăn cơm của gái điếm làm. Lạc Thành Hòa tức giận đến là muốn đánh cô, mà cô cũng kiêu ngạo ngẩng mặt trực tiếp đối diện với ông, trừng mắt nhìn cha, cho bàn tay kia đánh xuống. Khi đó cô nghĩ rằng, nếu bà dám đánh cô, chắc chắn cô sẽ để bàn tay còn lại dán lên người của Mai Phương. Cuối cùng là do Mai Phương ngăn cản, bàn tay kia không hề động đến cô, mà cô hừ lạnh, bỏ lại một câu giả mù sa mưa, rồi liền xoay người rời đi. Một lần nữa nhớ lại, Lạc An Hải cũng không muốn tái diễn cảnh đấy thêm một lần nữa. Mà bây giờ, Lạc An Hải vươn tay, nhìn bộ dạng của bà vừa khẩn trương đã chờ mong, khoai mắt cũng thấy Lạc Thành Hòa đang nhìn chằm chằm cô. Lạc An Hải bỗng thấy xúc động muốn bật cười. Cầm lại cái túi, cái gì cô cũng chẳng nói, mang theo túi sách ra khỏi cửa. Mai Phương cùng với Lạc Thành Hòa đều giật mình vì phản ứng bình tĩnh của Lạc An Hải. Kinh ngạc, Mai Phương vừa mừng vừa sợ nhìn Lạc Thành Hòa. Vẻ mặt thực sự là kích động, mà Lạc Thanh Hòa lại vô cùng kinh ngạc. Hai ngày nay, Lạc An Hòa thực sự là dò ông.

cho dù tôi không có trong phòng, cậu cũng không được vào. Như vậy hình ảnh cô không muốn thấy sẽ không bao giờ xuất hiện. À, Hàn Đình Duệ rất muốn nói với cô rằng cậu không có hứng thú với phòng của cô, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn không mở miệng, chỉ còn cô vui là tốt rồi. Còn có, là An Hải tiếp tục ra thêm điều kiện. Cậu... Này, mày đang nhìn gì vậy? Bỗng dưng có tiếng nói của mấy tên lưu manh nào đó quanh đây, vậy thằng lưu manh trung học, mà không có ý tốt, chính xác là nói đang nhìn là An Hải. Là An Hải nhíu mày, không kiên nhẫn nhìn thẳng tên lưu manh dẫn đầu trong số chúng. Là bọn học sinh của trường Long Còn, bọn họ rất khinh thường những học sinh quý tộc. Là An Hải tiếng tăm vang xa, những học sinh ở trường học xung quanh đây không ai là không biết cô. Cô em này không phải là tiểu thư, hoa hậu giảng đường của trường quý tộc hay sao? Không ngờ học sinh trường quý tộc cũng trốn học nha. Thế nào, cô em muốn cùng một anh đi tìm một chút kích thích hay không? Còn Nhiễm tóc vàng dẫn đầu chúng, cười thật là đáng ghét. Cao thấp đánh giá là An Hải, ánh mắt ghê tởm, giống như cô cùng đẳng cấp với chúng vậy. Ngoại hình của là An Hải rất đẹp, ngũ quan tinh tế, khí thế cao ngạo không ai bị nổi, khiến cho người khác muốn có được cô. Hình ảnh chinh phục được cô thật khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn. Hàn Đình Duệ nhíu mày, trơ mặt đi đến phía trước mặt của là An Hải bảo vệ cô, không hề sợ mấy tên lưu manh trước mắt. Hành động này của cậu làm cho mọi người vô cùng sửng sốt. Là An Hải nhìn cây gáy của cậu, vài tên lưu manh lỡ ôm bụng to cười. Tên nhóc này có muốn làm anh hùng của mỹ nhân sao? Hả? Mau cút nhanh đi, bằng không ông đây đánh mày chết bây giờ. Cậu Nhiễm dẫn đầu thô bạo đẩy cậu ra. Ai ngờ Hàn Đình Duệ lại đột nhiên dùng sức đá vào cẳng chân của hắn. Tên lưu manh kia ôm chân kêu thật to. Thằng nhãi thói này, bắt lấy nó cho tao. Cậu Nhiễm đầu đàn rống giọng. Ba tên côn đồ xông thẳng về phía Hàn Đình Duệ. Hàn Đình Duệ cũng không bỏ chạy, bị bọn chúng đánh một trận. Hàn Đình Duệ thét lớn một tiếng, nhưng không chịu rút lui, há miệng dùng sức cắn vào cánh tay của đối phương. Tên kia đào quá kêu to lên, đành phải buông cậu ra. Hàn Đình Duệ té ngã trên đất, lại lập tức đứng lên. Chạy mau! Hắn nhìn là An Hải rống to, chính mình là không sợ chết, lao về phía của tên lưu manh dẫn đầu. Tốt lắm, tên nhóc này muốn chết đây mà. Còn Nhiễm đầu đàn rút một con dao từ trong túi quần ra, phẫn nộ giơ lên về phía Hàn Đình Duệ. Đột nhiên có một hòn đá đụng trúng đầu của hắn, con dao trong tay hắn rơi xuống đất, hai tay ôm lấy cái trán đang chảy máu. Là An Hải cấp tốc nhặt con dao lên, thuận thế đá vào hạ thể của con Nhiễm đầu đàn. Thừa dịp con Nhiễm đầu đàn không người, đem dao kề sát cổ hắn. Động tác liên tiếp gọn gàng, giống như cô đã được luyện tập qua, không có một chút chần chờ hay là kinh hoảng. Lúc trước cô phẫn nộ chạy đến một võ quán, thân thủ không đứng đầu, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh đường phố này thì dư sức. Tuy rằng thân thể bây giờ không được tập luyện qua, nhưng cũng không có gì trở ngại được cô cả. Toàn bộ dừng tay cho tôi. Cô rống to, cô dùng sức ẩn sát con dao về phía cổ của đầu con Nhiễm. Con dao lập tức cứa lên cổ của hắn, con Nhiễm đầu đàn sợ tới mức là khóc to lên. Chúng mày mau dừng tay lại. Nghe tiếng kêu của đại ca, bọn lưu manh lập tức ngừng ngay động tác. Quỳ xuống. Là An Hải ra lệnh cho con Nhiễm đầu đàn. Đối phương run rẩy quỳ xuống. Cô khu khô dao trước mặt hắn, nhắm ngay trên yết hầu mỉm cười. Cô từng một mình đến khách sạn bàn chuyện với mấy tên lưu manh trong xã hội đen, mà mặt còn chưa đỏ sắc, huống hồ là mấy tên lưu manh này thì thấm tháp gì, đánh chúng chỉ làm bẩn tay của cô. Như vậy thì sao, không cảm thấy kích thích sao? Con Nhiễm đầu đàn bị là An Hải dọa cho sợ phát run. Thế nào cũng không ngờ đột nhiên một thiên kim tiểu thư lại có thể đáng sợ đến thế này. Lạc đại tiểu thư à, thật xin lỗi, tôi sai rồi, xin cô tha cho tôi. Tha cũng được thôi. Là An Hải một mặt khoan hồng độ lượng. Vừa rồi mày dùng tay phải lấy con dao này, như vậy đạp nát cánh tay phải tao sẽ tha cho mày. Cô quay đầu nhìn về phía một tên mọc ra lệnh cho hắn. Tên kia, mau lấy một tảng đá đến đây, đạp nát cánh tay phải của hắn cho tôi. Tất cả mọi người đều bị là An Hải dọa cho sợ mất mật. Còn Nhiễm đầu đàn sợ tới mức là nước mắt nước mũi tèm lem. Ông trời, là An Hải sao lại đáng sợ đến thế này? Này, mấy người kia, các người đang làm gì vậy hả? Bảo vệ của trường quy tộc nghe thấy tiếng nhôn nháo liền chạy đến, cho rằng học sinh trường mình bị mấy tên lưu manh bắt nạt, lập tức chạy vội tới đây. Là Hải liếc tên bảo vệ một cái, quăng dao cho con Nhiễm đầu đàn. Trả lại, vì sao thức thời một chút, dám gây phiền phức cho tao, tao sẽ phế luôn hai cánh tay của mày. Cút. Vâng. Thấy mình qua khỏi một kiếp nạn, con diếm đầu đàn vội vàng đứng lên, mang theo thủ hạ xoay người chạy trối chết. Hàn Đình Duệ đã sớm đứng lên, quần áo trên người sớm đã bị vấy bẩn, trên mặt còn có một vết thâm tím, mũi bị đánh cho chảy máu. Cậu yên lặng lấy mu bàn tay lau đi vết máu còn đọng lại trên khóe miệng. Các cháu có sao không? Bảo vệ chạy đến trước mặt bọn họ. Thấy là An Hải bình an vô sự, hắn thở dài một hơi. Tốt quá, Lạc tiểu thư không bị thương. Nếu để xảy ra chuyện gì, nhất định là bát cơm của hắn khó lòng mà giữ được. Sau đó hắn mới chú ý tới Hàn Đình Duệ, cả người của cậu đều là thương tích. Này cậu bé, cậu có ổn không? Không chết được. Là An Hải trả lời giúp Hàn Đình Duệ, lập tức xoay người rời đi. Lúc đi qua Hàn Đình Duệ, bỏ lại cho cậu một câu. Không biết tự lượng sức mình. Sau khi cô đi được vài bước, thấy Hàn Đình Duệ còn đứng nguyên ở chỗ cũ, cô lạnh lùng trừng mắt với cậu. Đứng ở đó làm gì? Cậu không mau đi theo tôi. Hàn Đình Duệ không nói gì, lặng lặng đi theo cô. Bởi vì Hàn Đình Duệ bị thương, là An Hải bị Lạc Thành Hòa là mắng cho một trận. Nếu không phải là cô trốn học, sẽ không gặp phải đám lưu manh đầu đường xó chợ. Hàn Đình Duệ cũng sẽ không vì cô mà bị thương. Lạc Thành Hòa bị thái độ của cô chọc tức đến suýt chút nữa là đau tim mà chết. Cô bị nhốt kín trong phòng, bữa tối cũng không được ăn. Ông muốn cô ngồi tự kiểm lại hành vi của mình. Khi nào nhận sai lỗi thì mới được ra khỏi phòng. Lạc Thành Hòa nói, trừ khi cô nhận sai, nếu không cấm không cho cô ra khỏi phòng, ngay cả đến trường cũng khỏi cần đi, đỡ phải ra ngoài sinh sự. Về việc học, dù sao nhà họ Lạc cũng mời người dạy riêng. Lạc An Hải thế mà không đấu khẩu với Lạc Thành Hòa, không làm mọi chuyện trở nên lông trời lở đất. Cô chỉ im lặng ngồi nghe xấu húng, cũng không giải thích lấy một chữ. Điều này làm cho Lạc Thành Hòa càng tức giận, cảm thấy con gái đang đổi phương thức chọc giận ông, cố ý ngầm hỗn láo với ông. Lạc An Hải bị nhốt trong phòng, không ầm ĩ, không nháo, còn có tâm trí nằm ngâm mình trong nước, nghe nhạc, mặc phải ngủ dài màu lam, lấy khăn lông lau khô tóc, liền nằm phịch xuống giường, ôm gói ôm vào lòng. Cô nhắm mắt lại, mới chợp mắt chưa đến 10 phút, cửa phòng có tiếng gõ nhẹ. Mở mắt ra, cô nhìn về phía cửa phòng, trầm mặc 10 giây sau mới đi xuống giường mở cửa. Hàn Đình Duệ bưng khay thức ăn đứng ở trước cửa, trong khay là một bát canh, mì bơ ý và một cốc nước hoa quả. Là An Hải nhìn khay đồ ăn, rồi lại nhìn cậu. Đi qua vết thương ở bên khóe miệng cậu có dán một băng Ugo, hai mắt thâm tím. Vết thương trên người thì chẳng cần nói đến, cô ngửi mùi đồ thuốc nồng nặc. Thấy cô không nói lời nào, Hàn Đình Duệ nhàn nhạt nói. Mẹ tôi trộm giấu chú Lạc để lại phần cơm này cho cô, bảo tôi từ dịp chú Lạc không chú ý thì bưng lên đây. Mẹ cậu thật đúng là có dụng tâm. Đem hết tâm trí lấy lòng cô, là An Hải xoay người, ngồi xuống ghế sofa nhỏ trong phòng. Thấy Hàn Đình Duệ đứng bất động ở cửa, cô nhớ mày. Còn đứng ở cửa làm gì? Không muốn vào sao? Chẳng lẽ cậu muốn cô mời cậu vào? Cô đã nói là không cho tôi vào phòng của cô. Hàn Đình Duệ nhớ tới điều kiện của cô. Là An Hải âm thầm hít sâu. Bây giờ tôi cho phép cậu vào. Được sự cho phép của cô, Hàn Đình Duệ bước vào phòng, đặt khay thức ăn lên bàn. Là An Hải bưng cốc hoa quả uống một ngụm, thưởng thức bộ mặt thê thảm của Hàn Đình Duệ. Sao? Là bao cá cảm thấy thế nào? Lời nói của cô rõ ràng là có ý chăm chọc, một chút cũng không che giấu. Hàn Đình Duệ ngước mắt nhìn cô. Ít nhất là cô không bị thương. Cậu là con trai không sợ bị đánh. Hơn nữa con trai vốn dĩ là phải bảo vệ con gái. Tay của Lạc An Hải cầm cốc, đột nhiên nắm chặt, nhíu mày nhìn cậu, nở nụ cười vừa châm biếm, lại vừa có ý khinh thường. Tên nhóc này, cậu luôn tự cho mình là đúng. Tôi không cần cậu phải bảo vệ, lại càng không cần cậu tỏ ra là một anh hùng. Lạc An Hải nói ra những lời gai góc, nhất định sẽ làm cho người khác cảm thấy không thoải mái. Hàn Đình Duệ thật sự không hiểu mình nói gì chọc giận cô. Hơn nữa cảm thấy cô đối xử với cậu rất khó chịu, còn phải giải thích rõ ràng. Tôi không vì cô, cho dù một người xa lạ, tôi nhất định cũng sẽ phải làm như vậy. Nghe cậu nói như vậy, Lạc An Hải nhận ra cơn tức ở trong lòng càng ngày càng lớn. Cô nén giận nói, thì ra là cậu thích làm những chuyện ngu ngốc như vậy. Coi như tôi cầu xin cậu, muốn làm chuyện ngu ngốc là chuyện của cậu. Nhưng, ngàn vạn lần, đừng có làm ở trước mặt tôi, như vậy rất chướng mắt. Có hiểu không? Hàn Đình Duệ cảm thấy vô cùng khó chịu, vì là An Hải công kích như thế rất tức giận. Tuy rằng mẹ bảo cậu là cố nén trong lòng, đừng chọc là An Hải tức giận, cố gắng nghe theo ý của cô, nhưng mà cậu thấy việc này vô cùng khó khăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net